Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chịu khổ đả kích. Hoàng Siêu sợ ngây người, kế tiếp hắn thấy một màn, để hắn tin tưởng có lệnh vận cái này sự tình. Hắn lúc đầu muốn quan tâm một cái hai cái tiểu tử, vì vậy dùng niệm lực cảm giác hai người kia động thái. Xem bọn họ làm sao hoàn thành thanh lâu sao sao sao đại nghiệp. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hai người móc bạc ra. Khấu Trọng giả vờ thành thạo. Kỳ thực khẩn trương lựa chọn hai cái cô nương. Hai anh em còn không có chiếm được tay chân tiện nghi. Một cái hắc y thân ảnh liền nhào vào căn phòng của bọn họ. Đây là mệnh chung chú định không thể thượng thanh lầu a. Sao là một cái chữ thảm được? Hoàng Siêu tỉ mỉ phân tích một chút. Huỳnh Dịch năm đó như thế viết tuyệt đối để rất nhiều nhiệt huyết phương cương tiểu thí hài lại ước. Ao lại giải hận, đã chứng kiến thượng thanh lầu loại này ám muội tình tiết. Lại chứng kiến song long thảm bại mà về. Chưa hoàn thành đại nghiệp. Trong lòng nổi lên thông minh gặp nhau ý. Bằng không hai người tùy tiện biến thành người người lạ ra. Há lại không phải một cái thoát khỏi khổ bức quần chúng. Hiện tại rơi xuống nơi đây. Quả thực trở thành vận mệnh thiết định. Hoàng Siêu nói. Cái này ta phải đi ra ngoài một chút. Cùng Lăng Vũ Hàm nói một câu. Hắn đập ra cửa sổ. Ở hư không dẫm lên một cái. Thân như mũi tên nhọn bắn vào trong trời đêm. Trong một gian phòng khác, Lăng Vũ Hàm đang ở chiếu cố Trinh Tẩu. Phía trước Khấu Trọng cho Trinh Tẩu một khoản bạc, dặn nàng giấu kỹ, về sau có thể khẩn cấp. Nhưng mà Trinh Tẩu thao tác quá kém, không bao lâu đã bị Lão Phùng cùng hắn đại phụ phát hiện. Đòn hiểm Trinh Tẩu một trận, còn muốn nàng bàn giao còn lại tiền tài hạ lạc. Lăng Vũ Hàm cảm thấy Khấu Trọng làm việc không tốn sức. Vốn là muốn tìm một lý do mang đi Trinh Tẩu. Lúc này vừa lúc xông vào đánh người cứu người. Tìm 50 lượng. Từ đây Trinh Tẩu là được nàng trưởng tôn vô song bao tử sư. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng uống hai chén ít rượu. Mặt đỏ tới mang tay cục xúc bất an mới lầu bên trong cô nương trêu đùa. Sau đó ngoài cửa sổ chợt lách người tiến đến một cái cô gái áo đen. Ngăn trường kiếm chỉ vào bốn người, không cho phép lên tiếng. Người nào gọi ta là giết người nào? Hai cái thanh lâu cô nương phi thường thông minh. Ở trong thanh lâu đánh lộn không phải là không có. Các nàng nỗ lực giảm bớt tồn tại cảm giác. Người bình thường cũng sẽ không các nàng đó hạ thủ. Hai người núp ở góc nhà, nỗ lực giảm nhỏ chính mình thể tích. Khấu Trọng miệng tiện nói. Ngoan ngoãn mẹ ruột của ta, đi dạo thanh lâu tại sao phải gặp phải loại sự tình này? Mỹ nhân, ngươi cũng là nhà này lầu bên trong. Hắn lập tức bị đối phương đánh một bạt tai, im miệng, sắc vôi, nói thêm nữa, cắt đầu lưỡi của ngươi. Khấu Trọng hào hán không ăn thua thiệt trước mắt, hướng về phía Từ Tử Lăng nháy mắt mấy cái, đóng chặt miệng của mình. Bên ngoài truyền đến binh mã điều động thanh âm, tiếng ào có thể dùng bóng đêm trở nên ồn ào náo động. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bị yêu cầu ngồi ở trên sàn nhà, mà cái kia hắc y nhân ngồi ở trong phòng trên cái băng. Nhất Khẩu Khẩu uống nước trà, hô hấp có chút không bình thường, nhưng thật ra là bị nội thương. Khấu Trọng hai người nhìn nàng khăn che mặt dưới lộ da trắng nõn ngọc dung. Hoàn mỹ môi cùng cằm, không khỏi trừng lớn con mắt, mới vừa rồi bị bọn họ giật nảy mình tiểu hồng tiểu thúy. Một cái trở thành rong chi tục phấn, hắc y nhân bị nhìn thấy phiền táo. Đối với Khấu Trọng nói, tiểu quỷ, ngươi xem cái gì? Khấu Trọng vẻ mặt đau khổ, chỉ miệng của mình, lắc đầu, biểu thị mình không thể nói. Hắc y nhân vừa tức vừa cười. Không biết vì sao, đối với cái này tinh linh thiếu niên đánh tan sát ý. Thấp giọng nói, ngươi có thể nói chuyện, cô nương là ta chưa từng có, Ếch không phải là ta đã gặp đẹp nhất một người trong. Khấu Trọng thầm nghĩ Lăng Vũ Hàm không thể làm gì khác hơn là thực tế nói. Sau đó hắn lại bắt đầu bị coi thường. Ngươi dùng chén trà là của ta. Ta mặc dù không quan tâm, thế nhưng ngươi đối với ta như vậy thân mật, ta còn không có chuẩn bị xong. Chết tiệt, Hắc Y Nhân thẹn quá thành giận, hung hăng vỗ Khấu Trọng một trường. Khấu Trọng té trên mặt đất một mạch hừ hừ. Hoàng Siêu thấy cười, Khấu Trọng ngươi cái này không phải là mình tìm đường chết sao? Hắn vừa nói, đem phòng người bên trong đều sợ đến nhảy dựng lên. Từ Tử Lăng vui vẻ nói, Lý đại ca, hắn cùng Khấu Trọng hai người siêu tiện, là cái loại này thường thấy nhất vai nam chính. Nếu như là mỹ nữ, gọi nương gọi sư phụ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là gặp phải cùng lứa soái ca, vậy thì có tâm tình mâu thuẫn. Hoàng Siêu có thể hỗn đến Lý đại ca, không có hỗn thành Tiểu Lý Tử, đã là chính mình huy hoàng khí chàng chấn nhiếp bọn họ. Còn muốn để hai người bội phục kính nể, sợ rằng chỉ có thể dùng cương ngạnh tẩy não. Không hổ là nhân vật chính, cái này ý chí chính là mạnh. Tuy là loại ý chí này con nhằm vào nam nhân, Hoàng Siêu thấy cực kỳ tinh tường. Đây chính là phổ biến ý nghĩa bị coi thường nhân vật chính. Còn đây là nhân chi thường tình, không cần trách móc nặng nề. Người luôn luôn trang bức, bị coi thường, bán manh các loại, chờ, xung động, Hoàng Siêu mình cũng không có tốt đi nơi nào. Chỉ là gần nhất làm thiên kiện cục cục trường, ở rời khí nuôi rời thể, không dám qua lãng, để tránh khỏi ảnh hưởng tổ chức hình tượng, mà Khấu Trọng chỉ còn lại có hừ hừ. Hắc Y Nhân một trường này để hắn trong bụng phiên giang đảo hải, muốn ói lại phun không ra, thực sự là khó chịu chết. Hắc Y Nhân nhất là kinh hãi, nàng từ hoàng cung một đường chạy trốn tới nơi đây, không nghĩ tới lại có người vô thanh vô tức mò tới bên cạnh nàng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, một dải lụa một dạng kiếm quang bao phủ Hoàng Siêu, kiếm thế không ngừng phụt ra hút vào. Dường như công kích Hoàng Siêu hết thảy chỗ yếu, để hắn không cách nào chạy trốn thăng thiên. Trong kiếm quang lạnh thấu xương khí tức, càng hiện ra nàng vững chắc tinh thâm nội công. Hoàng Siêu một chỉ điểm ra, phảng phất ưu tú nhất kỳ thủ hạ xuống Kazuko, vừa may điểm ở Hắc Y Nhân kiếm thế thông thường một điểm. Nhưng mà một chỉ này điểm ra, lại cắt đứt đối phương một bộ phận kiếm chiêu. Hắc Y Nhân lộ ra nhướng mày, vừa muốn biến chiêu, Hoàng Siêu cũng theo đó mà biến. Hắn bình kịch lần nữa cắt đoạn đối phương chiêu số. Hai lần thành công, kiếm của người quần áo đen chiêu đã xuất hiện kẽ hở. Nàng thần sắc cả kinh, lùi lại lần nữa tiến công. Hoàng Siêu lại thừa thế xuất kích, mượn kẽ hở, từng bước áp xúc đối phương không gian. Hắc Y Nhân đẹp mắt chân mày phía trên, dần dần có mồ hôi dịn chảy ra. Hai người giao thủ đến hiện tại, binh khí cùng ngón tay không có chút nào tiếp xúc, tuy nhiên lại hao tổn rất lớn tâm thần cùng nội lực. Bọn họ không ngừng tính toán đối phương chỗ rơi cùng kẽ hở, quấy giày cắt đoạn đối phương, vì mình chế tạo ưu thế, vì đối phương chế tạo kẽ hở. Mỗi một chiêu đều có vô cùng hậu chiêu. Hắc Y Nhân tư duy như điện, bày các loại võng kiếm, nhưng mà đảo mắt bị đối phương rách không còn một mảnh. Chiêu số của hắn đơn giản là chuyên môn khắc chế chính mình. Nàng mới vừa tính ra kiếm lộ, thi triển ra diệu chiêu, đã bị đối phương tìm khe mà vào, rách không còn một mảnh. Đối phương vẫn đáp lời chuẩn bị ở sau, trên thực tế tính kế cao hơn nàng ra không chỉ một bậc. Hắc Y Nhân tâm thần trở nên hoảng hốt, bảo kiếm bị Hoàng Siêu đạn bên trong yếu đuối một điểm. Biết rất rõ ràng đối phương chưa hề dùng tới đại lực, nhưng là nàng cũng không cách nào bắt lại bảo kiếm. Bảo kiếm phi ra, keng được một tiếng đâm vào Khấu Trọng giữa hai chân. Như không phải hắn phản ứng linh mẫn, tuyệt đối phải ra thảm kịch. Hù chết, Lý đại ca ngươi đừng như vậy a. Khấu Trọng đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Hắc y nhân như bị sét đánh. Của nàng dịch kiếm thuật thất bại thảm hại. Dĩ nhiên là bị người dùng giống nhau kiếm Lý đánh bại. Đối phương đi được là tính kế. Phá chiêu một đường. Dĩ nhiên đưa nàng đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cái này đã không phải võ công thắng được nàng, mà là phá hủy võ học của nàng lòng tin. Ngươi làm sao sẽ dùng dịch kiếm thuật? Hắc y nhân run rẩy hỏi. Hoàng Siêu đáp án dĩ nhiên là nàng không nghĩ nhất đối mặt. Ha ha, thiên hạ to lớn, lẽ nào chỉ có Phó Thải Lâm có tính kế năng lực? Cờ vây hay là từ Trung Nguyên truyền đi? Kết hợp tính kế bố cục phá thu kiếm pháp, lẽ nào chỉ có Phó Thải Lâm có thể nghĩ ra? Quả nhiên là tiểu quốc quả dân, kiến thức nông cạn, không coi ai ra gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?